Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là dị tượng sinh sôi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lục Dương cuối cùng thì cũng đã lĩnh ngộ ra được đạo quả sơ hình của mình. Đấy là truy nguyên nguồn gốc trở về nguyên điểm, kiểu kiểu như thế. Và bọn họ cũng đã sẵn sàng mở cái hộp thế giới ra để đương đầu với kẻ thù ác đứng sau màn. Nhưng mà những người biết được về sự việc này thì chỉ bao gồm có Lục Dương, Bất Hủ Tiên Tử và Vân Chi, chứ còn tứ tiên thượng cổ thì coi như hoàn toàn không biết gì hết. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Hậu bối của ta đột phá, Lão Khương, ngươi làm trưởng bối sao không có chút quà gì vậy? Mạnh Quân Tử kéo Mạnh Quảnh Châu ra khoe khoang trước mặt Khương Bình An. Hay là cho hắn mượn Thái Thượng kiếm chơi vài ngày đi. Khương Bình An trừng mắt, có tin ta lủi ngươi một kiếm không? Đừng có keo kiệt vậy chứ, chỉ là cái cuốc thôi mà. Không cho Thái Thượng kiếm thì cho Ngọc Tỷ truyền cuốc cũng được. Khương Bình An không nhịn được vớ lấy Ngọc Tỷ truyền cuốc, định đập vào người Mạnh Quân Tử nhưng bị hắn né được. Đây là ngai vàng sau. Vân Mộng Mộng gõ vào cái ngai vàng trên bệ. Ngồi có vẻ không thoải mái bằng cái ghế của Tiểu Chi. Nàng nhìn Hạ Đế với ánh mắt thương hại. Làm hoàng đế cũng khổ thật. Kiều Trung Tiên cười nói, ra là các ngươi muốn tìm Tuế Nguyệt Tiên, chúng ta đã cho người đi báo với Kỷ Lân Tiên và Ứng Thiên Tiên, chắc là họ đã sớm tìm đến thôi. Ứng Thiên Tiên cười lớn, bước vào Đại Minh Điện, nhìn quanh. Ta còn lo rằng mình đến cuối, xem ra Kỷ Lân Tiên mới là người đến muộn. Vừa dứt lời thì Kỷ Lân Tiên cùng Ngao Linh và vài người khác cũng đến, chậm hơn Ứng Thiên Tiên một chút. Ngao Linh cùng mọi người cười nói với Lục Dương, Lục Dương sư huynh cũng ở đây, chắc là đã ngưng tụ đạo quả sơ hình rồi phải không? Chúc mừng, chúc mừng. Bất Hủ Tiên Tử kiêu ngạo nói, đương nhiên rồi, cũng phải nhìn xem Tiểu Dương Tử là do ai dạy dỗ chứ. Tiểu Dương Cử lĩnh ngộ hoàn toàn vô địch đan mới ngưng tụ được ra đạo quả sơ hình hơn các ngươi nhiều. Ngao Linh và Khương Liên Y cười ngượng ngùng, đúng vậy, Lục Dương sư huynh lợi hại, sư muội chúng ta làm sao sánh bằng. Hai vị tiền bối quá khen, Ngao Linh bực bội, đều là bán tiên rồi, còn tiền bối. Lục Dương vội sửa lời, hai vị sư tỷ, à sư muội quá khen. Lục Dương gọi là sư muội thì hai người mới vui vẻ trở lại. Thôi, không nói chuyện này nữa, mọi người đã đến đông đủ, vậy chúng ta bắt đầu chứ. Lục Dương chuyển chủ đề. Ứng Thiên Tiên nói, bắt đầu thôi, đi. Mau nhìn kìa, hoàng cung có động tĩnh. Ở bên ngoài hoàng cung có một số tu sĩ nhạy bén nhận ra sự khác thường. Trên bầu trời hoàng cung xuất hiện bốn thân ảnh vĩ ngạn, bốn người với bốn hình dạng khác nhau, người thì tắm trong lôi điện như là thiên tuyển chi nhân, người thì nửa ngồi chống tay xuống đất, người thì khoanh tay ánh mắt kiên nghị, người thì xếp bằng giữa không trung lẩm nhẩm niệm chú. Bốn thân ảnh, bốn đạo hình dáng, bốn loại khí tức mỗi người một vẻ, nhưng khi đứng cùng nhau lại tạo nên một cảm giác vô cùng vững chãi và bất khả xâm phạm. Là tứ tiên thượng cổ đó. Người dân đế thành kích động chỉ về phía bốn bóng người. Không ngờ tứ tiên thượng cổ lại cùng lúc xuất hiện ở đế thành. Biết bao nhiêu người, cả đời còn chưa từng được gặp tiên nhân, nay lại gặp bốn vị cùng một lúc thực sự là may mắn. Họ định làm gì vậy? Các tu sĩ hợp thể kỳ nghĩ sâu xa hơn, trong lòng tràn đầy sóng ngầm. Chẳng lẽ là muốn mở phong ấn sao? Chắc chắn rồi. Các tu sĩ hợp thể kỳ nhìn nhau, ánh mắt họ tràn đầy vui sướng. Họ không biết thế giới bên ngoài ra sao. Ứng Thiên Tiên chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua không gian vô tận, nhìn về chỗ Vô Linh, giọng nói tang thương ngắt quãng. Thời gian đã đến. Kỳ Lân Tiên đứng dậy, kể lại chuyện xưa ít người biết. Không ngờ trận chiến năm xưa lại thông thiên tuyệt địa, tạo ra phong ấn kéo dài 30 vạn năm. Kiều Trùng Tiên nhìn về phía phong ấn với ánh mắt kiên nghị. Kẻ địch đã ngã xuống, trật tự vạn cổ trở về quỹ đạo, phong ấn cũng nên biến mất. Tuế Nguyệt Tiên ngừng đọc kinh văn. Hắn giống như người đứng đầu trong cả bốn, giọng nói không lớn nhưng tràn đầy uy nghiêm, lại không cho phép nghi ngờ. Phong ấn đã giam cầm thế nhân quá lâu, đã đến lúc mở ra phong ấn, khai thiên tích địa, để thế nhân biết đến thương khung, biết đến vũ trụ. Dứt lời thì tứ tiên thượng cổ đồng loạt ngẩng đầu, hóa thành bốn luồng sáng bay về phía chỗ Vô Linh. Trước bốn luồng sáng của tứ tiên thượng cổ thì ngay cả mặt trời cũng phải lu mờ. Đông Hải, Yêu Vực, Phật Quốc, Cực Bắc, tất cả sinh linh đều chú ý sự tồn tại của bốn vị này, thiên địa tĩnh lặng, vạn vật đều dõi theo, giữa đất trời dường như chỉ còn lại bốn người bọn họ. Lục Dương nhìn cửu trùng tiên ra tay làm giảm độ sáng của mặt trời. Chuyện này có cần thiết đưa tin chi tiết không nhỉ? Giây phút này toàn bộ tu tiên giới, từ phàm nhân cho đến tu sĩ, từ sinh linh trên mọi đại lục đều dừng hết công việc, ngước lên nhìn bốn luồng sáng rực rỡ của tứ tiên thượng cổ bay xa dần, rồi biến mất khỏi tầm mắt. Ngay cả những tu sĩ có thị lực tốt cũng khó mà nhìn thấy đại lục khác từ đại lục của mình. Tứ tiên thượng cổ đi mở phong ấn sao? Chắc là vậy rồi. Tuy đã có suy đoán khi tứ tiên thượng cổ xuất hiện, nhưng suy đoán thì vẫn chỉ là suy đoán, không ai dám chắc chắn khi chưa được tận mắt chứng kiến. Lúc mà mọi người đang suy nghĩ, thì trên đầu vang lên tiếng sấm rền, mây đen un hùn kéo đến. Sao lại có sấm sét chứ? Ngay giờ phút quan trọng lại có sấm sét, ai xua nó đi để xem? Các tu sĩ hợp thể kỳ cau mày, dù không thấy tứ tiên thượng cổ đang làm gì, họ vẫn muốn dùng pháp thuật xua tan mây đen và sấm sét để quan sát. Không đúng, đây không phải sấm sét bình thường. Một tu sĩ nhạy bén ngăn cản đồng bọn, nhìn kỹ lại đi, những tia sét đang biến đổi. Những tia sét bạc xuyên qua mây đen, cuộn xoáy giữa không trung, kích thước của chúng đều nhau một cách kỳ lạ, như những đường cong tạo thành hình ảnh. Là hình ảnh của tứ tiên thượng cổ. Lấy mây đen làm nền, lấy sấm sét làm màu vẽ, những tia sét bạc như ngân xả uốn lượn, phác họa cảnh tứ tiên thượng cổ hợp lực để khai thiên. Lúc này, nếu đứng ở vị trí của mặt trời có thể thấy bầu trời trên năm đại lục đều bị mây đen bao phủ kín mít. Điều này có nghĩa là tất cả sinh linh đều có may mắn chứng kiến được quá trình khai thiên này. Phàm nhân và tu sĩ cấp thấp chỉ vui mừng vì được chứng kiến quá trình khai thiên, còn đám tu sĩ cao cấp thì trong lòng chấn động. Từ xưa đến nay chưa từng nghe nói sấm sét lại có thể biến đổi như vậy. Chẳng lẽ vì thời khắc này có ý nghĩa đặc biệt với thiên địa, cho nên thương thiên muốn dựng sấm sét để ghi lại khoảnh khắc này? Phải, chắc chắn là vậy rồi. Nếu lúc trước ta và đế quân không ở tiên cung mà ở lại đại càn thì đại càn chắc chắn sẽ không bị diệt vong. Quan Sơn Hải khịt mũi coi thường luận điểm này. Đại càn diệt vong là tất yếu của lịch sử, không liên quan đến việc các người có ở tiên cung hay không. Số lượng thần vị cố định, mỗi thần quân chiếm một vị trí, không thể nhường lại cho ai. Điều này khiến người giới không có cơ hội thăng tiến, cả vương triều trì trệ. Những thần quân các ngươi đều là kẻ ăn không ngồi rồi. Sớm muộn gì tu sĩ bên dưới cũng làm phản, sẽ có kẻ lén lút trở thành bán tiên, rồi tiên nhân để lật đổ đại càn. Ngược lại đại ngu, ngay từ đầu đã phế bỏ chế độ thần vị, lập ra chế độ quốc sư. Nếu không có võ nghiệu ngăn cản thì ta vẫn còn ở đại ngu. Các đời quốc sư sẽ tận tâm phỏ tá đế vương, đại ngu sẽ không bị diệt. Trung Thiên Đế Quân hử lạnh khinh thường nói, đó chỉ là ảo tưởng của ngươi thôi. Đại ngu thế gia san sát, mỗi một đời đế vương lại có vô số thế gia mới nổi lên, tranh giành tài nguyên với thế gia cũ. Thế gia tranh đấu, nội bộ rối ren, chế độ quốc sư nào mà giải quyết được? Theo ta thì Tư Mệnh nói đúng. Ta và Tư Mệnh ở lại đại càn giải quyết vấn đề thần quân thì đại càn ắt rất trường tồn. Từ trước khi lập quốc thì ta và Võ Nghiêu đã nghiên cứu kỹ, vấn đề thần quân của các người không giải quyết, nó sai ngay từ gốc rễ. Thủ lĩnh hai phe tranh lệnh kịch liệt về nguyên nhân khiến thế lực của mình suy tàn, không ai chịu nhường ai. Các cao thủ bán tiên và độ kiếp kỷ hai bên không dám lên tiếng, dù sao họ chỉ là thần quân và lão tổ thế gia. Xem kìa, trên trời có biến. Một tiếng hô vang lên thu hút sự chú ý của tất cả đám phàm nhân. Họ nhìn lên bầu trời, mây đen dày đặc, tia sét vẽ nên hình ảnh khai thiên. Hai vị thủ lĩnh mới tạm thời ngừng tranh cãi. Sắp khai thiên rồi sao? Thủ đoạn thật là cao minh. Dùng ứng kiếp đạo quả để thúc đẩy thiên kiếp sinh trưởng, e rằng không chỉ có trên đầu chúng ta, mà cả tu tiên giới đều thấy cảnh này. Trung Thiên Đế Quân tấm tắc khen ngợi, ta cứ tưởng đại điển phong thần của đại càn đã đủ khoa trương, quả nhiên là tứ tiên thượng cổ, thủ bút rất lớn. Tư Mệnh vỗ đùi tiếc nuối, sao ta không nghĩ ra cách dùng đạo quả như vậy chứ? Nếu ta dùng khai linh đạo quả điểm hóa phong thần đài, chẳng phải có thể giả mạo được thiên ý để phong thần sau. Lúc này Quan Sơn Hải và Tư Mệnh đều hối hận. Đại điển khai quốc của đại ngu tổ chức vẫn còn quá bảo thủ. Lẽ ra ta nên dùng thác ấn đạo quả, in lên một đống linh thạch cực phẩm, rồi cho nó nổ tung như pháo hoa. Ở yêu vực, Thanh Hà mang theo túi bách bảo, vui mừng như nhặt được chí bảo. Bên trong toàn là hạt giống đã tuyệt tích. Nếu trồng ở Thiên Môn Phong, chắc chắn sẽ được đại nhân khen thưởng. Sao trời lại tối thế này? Thanh Hà ngẩng đầu, mây đen bao phủ. Rõ ràng là bốn thân ảnh vĩ ngạn đang mở phong ấn, soạt. Nàng ngây người ra nhìn, túi bách bảo rơi xuống đất. Bốn vị đại ca mở phong ấn, tức là đại nhân đã xuất quan và đến đế thành. Không chỉ đại nhân mà tất cả những người nàng quen biết chắc cũng đang ở đó. Vậy mà nàng lại bỏ lỡ cả lúc đại nhân xuất quan sau. Trên bầu trời của Vô Linh Đại Lục, Tí Tiên Thượng Cổ thi triển ra pháp tướng thiên địa, hóa thân thành những người khổng lồ để khai thiên. Dưới chân bốn người khổng lồ hiện ra từng đóa sen vàng, mặt đất nở rộ hoa sen, bộ bộ sinh liên. Hư ảnh của vạn yêu vạn thú hiện ra, trong đó có cả những giống loài đã tuyệt chủng. Chúng cùng quỳ lại Kỳ Lân Tiên theo kiểu vạn yêu triều bái. Âm dương nhị khí hội tụ lại trên cả Vô Linh Đại Lục, in xuống đồ án thái cực, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, vô cùng vô tận. Ngoài ra còn có tiếng chuông vàng, lữ vang vọng khắp thiên hạ. Thời gian như là dòng nước chảy xiết lúc ẩn lúc hiện, niên thú nhảy nhót bên trong. Tất cả hiện ra đồng thời ở khắp nơi trên thế giới, khiến từng người chứng kiến đều vô cùng chấn động. Những dị tượng chưa từng xuất hiện ra phút này cùng lúc tuôn ra, khiến ai nấy đều cảm nhận được sự vĩ đại của việc Tứ Tiên Thượng Cổ mở phong ấn, khai thiên tích địa, như thể cả thương thiên cũng phải dùng dị tượng để ghi dấu. Vô số tu sĩ cảm thấy mình nhỏ bé trước hành động vĩ đại này. Họ quyết tâm tu hành khắc khổ để có thể đuổi kịp Tứ Tiên Thượng Cổ. Lục Dương và mọi người quan sát từ xa, cố gắng tránh lưu ảnh cầu. Ngao Linh, Khương Liên Y, Kim Thải Vi, mỗi người cầm một quả ghi lại cảnh tượng từ những góc độ khác nhau. Tiên tử, sao người không ra lộ diện trước lưu ảnh cầu? Lục Dương hỏi. Bất Hủ Tiên tử bơi bơi bên cạnh Lục Dương, không có dị tượng, không còn khí thế, không có thần thông, giống như một linh hồn bình thường. Không muốn, phiền phức lắm. So với Tứ Tiên thì Bất Hủ Tiên tử rõ là làm việc kín đáo hơn. Tứ Tiên Thượng Cổ thường nhiên khai đàng, luận đạo, giảng giải cách duy trì phong thái tiên nhân. Bất Hủ Tiên tử chỉ dự thính cũng nhìn ra được vài điều. Nếu chỉ là mở phong ấn thì đâu cần phức tạp như vậy. Như Bất Hủ Tiên tử thì chỉ cần lặng lẽ thúc đẩy là được. Người ngoài thậm chí còn không nhận ra là nàng đang làm gì. Nhưng Tứ Tiên Thượng Cổ rõ ràng là có xu tính riêng. Giọng nói của đại đạo vang lên khắp trời. Chung quanh Tứ Tiên Thượng Cổ hiện ra vô số những phủ văn cổ xưa. Đó chính là vật dẫn của đạo quả mà họ nói. Những phủ văn cổ xưa này lấp lánh chui vào Vô Linh Đại Lục, chạm đến phong ấn ở bên dưới. Phong ấn thế giới được tạo thành từ đạo quả của từng người trong tứ tiên kết hợp lại với nhau. Âm dương đạo quả thì dùng âm dương nhị khí để làm nền móng cho bình chướng. Tuế nguyệt đạo quả khiến thời gian đảo ngược. Bình chướng mà vỡ sẽ đảo ngược thời gian để tự chữa lành. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn đạo quả, khiến cho bình chướng này miễn nhiễm với những công kích tương tự. Ứng kiếp đạo quả phủ lên bình chướng vô lượng kiếp, vô cùng vô tận, không có quy luật, chỉ có thể dùng bạo lực để phá vỡ. Bốn loại đạo quả này kết hợp lại, ngay cả bốn người bọn họ cùng ra tay thì cũng không thể phá giải. Chỉ có cách là bốn người họ dùng đạo quả để làm suy yếu bình chướng, sau đó mượn sức mạnh tự bạo vô tận của Bất Hủ Tiên tử thì mới phá vỡ được phong ấn. Vẫn chưa đủ, còn thiếu một chút, Kiều Trung Tiên trầm giọng nói. Nhưng đây đã là toàn bộ sức mạnh của chúng ta. Kỳ Lân Tiên không cam lòng, bọn họ đã dốc hết sức mà chỉ có thể làm đến vậy thôi sao? Chỉ thiếu một chút nữa thôi. Tuế Nguyệt Tiên không nói gì, chỉ tiếp tục thúc đẩy phủ văn, cố gắng để phá vỡ phong ấn. Giọng nói của họ tuy không lớn nhưng vô cùng thần thánh, mang theo hơi thở lịch sử dày nặng, truyền khắp cả tu tiên giới thông qua thiên kiếp. Cả tu tiên giới đều cảm nhận được sự thất bại của Tứ Tiên Thượng Cổ. Ứng Thiên Tiên từ từ nhắm mắt lại, dường như đã hạ quyết tâm. Không, đây chưa phải là toàn bộ sức mạnh của chúng ta, vẫn còn một cách cuối cùng. Ba vị tiên nhân còn lại cùng lúc chấn động. Ngươi định dùng tiên khu để công kích phong ấn sao? Ứng Thiên Tiên gật đầu, chỉ còn cách này. Nhưng nếu làm vậy thì chúng ta sẽ... Không còn thời gian để do dự nữa. Tứ Tiên Thượng Cổ cuối cùng đạt được nhất trí, mỗi người bay về một phía của Vô Linh Đại Lục rồi đột nhiên tự bạo. Mọi người đều nín thở. Sau khi tự bạo, Tứ Tiên Thượng Cổ máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm. Vẫn chưa đủ, tiếp tục. Họ nghiến răng rồi tiếp tục tự bạo. Mọi người đều hết sức xúc động, không nói nên lời trước cảnh tượng này. Tứ Tiên Thượng Cổ đã hy sinh rất nhiều để mở được phong ấn. Thậm chí là bên dưới có người đã không kìm được nước mắt. Giọng nói của đại đạo vang vọng khắp tu tiên giới, lúc này trở nên vô cùng bi thương. Lục Dương cũng rất xúc động, bởi vì diễn xuất của Tứ Tiên quả thực là rất tinh diệu. Muốn phá giải phong ấn cần phải làm suy yếu phong ấn rồi mới cho tiên nhân tự bạo. Vì vậy mà bốn người đã nhờ Bất Hủ Tiên tử tạm thời ban cho họ trạng thái bất hủ, giả vờ va chạm vào phong ấn tạo ra vụ nổ để che giấu việc họ liên tục tự bạo. Tuy bề ngoài bốn người máu me đầm đìa nhưng thực chất là họ không hề hấn gì sất. Thứ duy nhất thật ở đây là tiên huyết của bọn họ. Lục Dương nghe nói đó là máu của họ lấy ra từ trước khi bắt đầu kế hoạch định hiến máu nhân đạo nhưng không có ai nhận. Nhưng vẫn còn một vấn đề nhỏ. Lục Dương muốn hỏi tại sao Ứng Thiên Tiên và Tuế Nguyệt Tiên cũng chảy máu. Một người thì có thân thể kim tiên, một người thì có thân thể tín ngưỡng, máu ở đâu ra? Vân Chi ở bên cạnh giải thích, tiên huyết của họ là mượn của cửu trùng tiên và kỳ lân tiên. Lục Dương ngáo ra, quả là huynh đệ tốt, ngay cả máu mà cũng mượn được. Oanh! Cùng với tiếng tự bạo cuối cùng, thứ tiên thượng cổ kiệt sức mình đẩy thương tích, không còn sức bay nữa mà rớt xuống đất. Nhưng sự chú ý của mọi người không đặt ở họ, vì phong ấn vô linh đã được giải khai, răng rắc. Vô linh đại lục nứt vỡ và sụp đổ, dần tách khỏi bốn đại lục chung quanh, không còn tiếp xúc nữa. Phụ thân, đêm đã khuya nên đi ngủ thôi. Một nam tử trẻ tuổi bưng trà lên đài cao. Phụ thân quán chính là giám chính của Khâm Thiên Giám. Đây là nơi ở của Khâm Thiên Giám thuộc về Bạch Mã Vương Triều, cũng là kiến trúc cao nhất của Vương Triều, để tiện quan sát thiên tượng, suy tính khí tiết và soạn lịch. Giám chính ngáp dài, đã giờ này rồi sao? Phụ thân, người vẫn thường nói là vận hành của các vì sao đều có quy luật. Khâm Thiên Giám chúng ta có lịch sử cả ngàn năm, sớm đã đúc kết ra quy luật ấy, cần gì phải thức khuya để quan sát thiên tượng nữa. Nam tử trẻ tuổi có chút phản nàn, phụ thân không ngủ, hắn cũng không dám đi ngủ. Lúc trẻ, ta thường xuyên quan sát thiên tượng vào giờ này, thành thói quen mất rồi. Giám chính già rồi mới có con cho nên rất yêu quý nhi tử này. Nhưng người nói cũng đúng, Khâm Thiên Giám chúng ta đã nắm giữ quy luật vận hành của các vì sao thì không cần vất vả như vậy nữa. Nhất là vùng đất bí ẩn trên đầu chúng ta, từ xưa đến nay đều không hề thay đổi, có quan sát thêm cũng vô ích. Giám chính mỉm cười chỉ tay lên trời, về phía vùng đất mênh mông vô bờ, nơi đầy những truyền thuyết thần bí về thế giới thần linh. Từ khi có văn minh trên hành tinh này, thế giới đó đã lơ lửng trên không. Nhiều vì sao trước đại lục này chỉ nhỏ bé như hạt bụi. Các triều đại thay đổi, để duy trì tính chính thống thì đều lấy việc thờ phụng đại lục thần linh kia để thể hiện điều đó. Trong truyền thuyết của bọn họ có cao nhân đắc đạo có thể bạch nhật phi thăng lên tiên giới, tức là thế giới thần linh kia. Tuy cái chức giám chính này sớm muộn cũng là của ngươi, dù sao trong cả Bạch Mã Vương Triều chỉ có ta, chúng ta nắm giữ được quy luật của các vì sao, nhưng ngươi cũng không thể lười biếng. Những quy luật mà ta dạy, ngươi phải ghi nhớ, bởi vì đó là gốc rễ của chúng ta. Ví dụ như những năm gần đây, nước biển dâng cao, nhấn chìm các thành trấn ven biển. Bệ hạ hỏi Khâm Thiên Giám chúng ta nguyên nhân. Chúng ta trả lời là do bệ hạ đến vị không chính đáng, khiến cho người người oán trách. Ngươi nghĩ bệ hạ có tin lời chúng ta không? Giám chính lại nhìn lên trời, nhìn về phía thế giới vô tận kia mà cười khẩy. Thế giới thần linh kia chẳng qua chỉ là một truyền thuyết vô căn cứ. Trên đời này làm chó chỉ có thần tiên. Thần tiên trong truyền thuyết chỉ là do đám người ăn lông ở lỗ ngày xưa ngu muội, coi bọn võ phu là thần tiên, nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Võ phu có thể nhấc được tảng đá ngàn cân vì người ta lầm tưởng là thần tiên cũng là điều hết sức bình thường. Giám chính xoay cái cổ chuẩn bị đi ngủ thì chợt thấy nhi tử của mình ngây người nhìn lên bầu trời. Giám chính có chút vui mừng, nhi tử của hắn không thích học hành, chỉ học được chút ít về quy luật giữa các vì sao và ý nghĩa của chúng, khiến hắn rất lo cho tương lai của nhi tử. Giờ thấy nhi tử đột nhiên hứng thú với thiên tượng thì cũng coi như là biết quay đầu là bờ. Giám chính vui vẻ vỗ vai nhi tử. Thôi, đừng có nhìn nữa, đi ngủ đi. Nếu muốn nhìn thì ban ngày ngủ ngon, ban đêm mới có sức mà nhìn. Nhi tử không đáp, thân thể cứng đờ như con rối chỉ tay lên trời. Giám chính ngẩng đầu, nhìn lên, sợ hãi đến mức ngã ngồi phẹt xuống đất, ôm lấy trái tim run rẩy. Thế giới thần linh vốn bất biến kia đang rung chuyển và vỡ vụn, ánh sáng chói lóa phát ra từ những khe nứt. Chỉ một chút ánh sáng le lói từ khe nứt cũng đủ biến ban đêm của Bạch Mã Vương Triều sáng như ban ngày, đảo lộn âm dương. Kinh nghiệm được truyền lại qua hàng ngàn năm, qua bao đời giám chính của Khâm Thiên Giám giờ tan thành mây khói. Đầu óc của giám chính trống rỗng, lẩm bẩm như đang mơ. Thế giới thần linh mở ra. Từ thời đốt nương làm rẫy cho đến các vương triều thay đổi, thế giới thần linh vẫn luôn lơ lửng trên đầu. Bí ẩn và xa lạ là nguồn gốc của mọi truyền thuyết. Ngay cả thế giới thần linh rộng lớn đến nhường nào, người đời cũng không có được câu trả lời chính xác. Khi thế giới thần linh mở ra, các vì sao như sống lại, rời khỏi quỹ đạo, trở nên khó lường như đang nghênh đón thế giới thần linh. Không một truyền thuyết lý luận hay kinh nghiệm nào có thể giải thích hiện tượng này. Trước, ánh sáng le lói từ thế giới thần linh, khắp Bạch Mã Vương Triều vang lên những tiếng cầu nguyện, cầu xin thần linh phù hộ. Giám chính đại nhân, bệ hạ phái người đến hỏi, chủ bộ của Khâm Thiên Giám chạy và báo cáo. Giám chính méo miệng vẻ mặt phức tạp, không biết là đang khóc hay cười. Là hỏi ta về thế giới thần linh sao? Đây là chuyện mà ta có thể giải thích được hay sao chứ? Đừng nói là ta, cho dù tập hợp tất cả các đời giám chính của các triều đại trước đây lại, cũng không thể giải thích được chuyện này. Phụ thân, cái mảnh thế giới thần linh kia có phải càng lúc càng lớn không? Nhi tử vẫn im lặng lấy giờ đột nhiên lên tiếng. Giám chính và chủ mộ cùng ngẩng đầu, nỗi bất an trong lòng thêm lớn. Một mảnh vỡ của thế giới thần linh đã chiếm trọn toàn bộ tầm mắt đang tiến đến gần họ. Mà khi nhi tử quán chú đến mảnh vỡ này, thì nó chỉ nhỏ như hạt vừng. Tài họa diệt thế. Giám chính run rẩy, lòng như cho nguội. Đây là thiên tai, không ai có thể ngăn cản được. Một khi mảnh vỡ thế giới này rơi xuống thì cũng là lúc mà Bạch Mã Vương triều diệt vong. Mọi sự thay đổi triều đại hay tranh đấu đảng phái lúc này đều trở nên vô nghĩa một cách ngớ ngẩn. Đúng lúc họ tuyệt vọng thì một bàn tay khổng lồ không thể diễn tả bằng lời xuất hiện, chộp lấy mảnh vỡ của thế giới chỉ như nắm một viên đá quậy. Mảnh vỡ thế giới dừng lại lơ lửng giữa không trung. Giám chính tê liệt ngồi bệt trên mặt đất, toàn thân không có một chút sức lực nào. Những biến đổi mà hắn trải qua trong đời đều không thể sánh bằng đêm nay. Trước đây, hắn không tin trên đời có thần tiên, nhưng giờ hắn lại thấy nên tin là hơn. Đây là bên ngoài hộp thế giới sao? Lục Dương và mọi người không kịp chờ đợi, xuyên qua khe nứt của vô linh đại lục mà tiến vào vũ trụ. Vũ trụ bao la vô tận, ngân hà trải dài, các vì sao lấp lánh khiến sinh linh trở nên vô cùng nhỏ bé. Các vì sao ở ngay trước mắt dường như đưa tay là có thể chạm tới. Mảnh vỡ của vô linh đại lục nổ tung ngay bên cạnh, đẹp như pháo hoa vậy. Khoảnh khắc này thời gian như dừng lại, Lục Dương và mọi người say đắm trước cảnh đẹp mà không thể kiềm chế. Khương Bình An, Mạnh Quân Tử và những người khác lần đầu tiên được vào vũ trụ vô biên, cảm thấy tâm hồn được rộng mở. Bất Hủ Tiên Tử và các tu sĩ thượng cổ khác thì xúc động mà nhớ về thời kỳ thượng cổ. Ngay cả Vân Trì cũng không ngoại lệ. Hồi nhỏ thì nàng thích nhất chính là nằm trên đồng cỏ để ngắm sao. Khoan đã, sao lại có các vì sao ở gần đây chứ? Lục Dương là người đầu tiên nhận ra vấn đề. Khi mà tứ tiên thượng cổ đã luyện các vì sao chung quanh thành đại lục, chẳng phải đã luyện hết những vì sao trong tầm với rồi sao? Lẽ ra chung quanh hộp thế giới không nên có sao mới đúng. Nhưng thực tế rõ ràng không phải như vậy. Giờ không phải lúc thưởng ngoạn vũ trụ, mảnh vỡ nhỏ nhất của vô linh đại lục cũng đã được tạo thành từ hàng trăm ngôi sao. Nếu những mảnh vỡ này mà va vào các vì sao khác trong vũ trụ thì sao? Huống hồ, nếu như đập vào các vì sao có sinh linh thì càng tệ. Lục Dương liền thi triển trưởng trung Phật quốc chộp lấy mảnh vỡ bay xa nhất. Thế hành động của hắn, mọi người cũng nhận ra sự nguy hiểm khi để mặc cho các mảnh vỡ của vô linh đại lục phân tán khắp nơi. Bọn họ bèn thi triển thần thông, pháp tướng thiên địa, chân thân yêu tộc, tam đầu lục tí, rồi các kiểu con đà điểu. Mọi người ra tay bắt lấy các mảnh vỡ và giữ chúng lại tại chỗ. Những mảnh vỡ vô linh sắp va chạm với các ngôi sao trông như là ngàn cân treo sợi tóc, nhưng thực tế là khoảng cách rất xa, không chút nguy hiểm nào cả. Sau khi nhận ra mối nguy tiềm ẩn, mọi người dễ dàng hóa giải. Vòng tinh thần và hộp thế giới đều đang chuyển động, sự phân bố của các vì sao 40 vạn năm trước chắc chắn là phải khác xa so với bây giờ. Tứ tiên thượng cổ tới gần, hộp thế giới đã mở, mây đen sấm sét tan đi, mọi người không còn thấy họ nữa cho nên không cần phải diễn. Kỳ Lân Tiên nằm dài trên một mảnh vỡ đại lục uốn éo như một con mèo. Bên ngoài thế giới thoải mái hơn nhiều. Đúng vậy, ở bên ngoài thì dù là đấu pháp hay lĩnh ngộ thần thông đều không cần lo lắng. Ứng Thiên Tiên và những người khác mở miệng. Ở bên trong cái hộp thế giới này toàn người là người. Đạt đến cấp độ tiên nhân chỉ cần một cử động nhỏ cũng có thể ảnh hưởng tới người khác. Nhưng ở bên ngoài vũ trụ thì khác. Cứ tìm đại một ngôi sao yên tĩnh rồi muốn làm gì thì làm, không cần phải bận tâm nhiều. Đến lúc đó có đái bệnh cũng không sợ bị ai bắt. Trên các đại lục của tu tiên giới, cả nhân tộc lẫn yêu tộc đều đang bàn tán sôi nổi về vũ trụ hiện ra trước khi mây đen tan biến. Đó là thế giới bên ngoài sao? Trông cũng giống tinh không mà chúng ta thường thấy thôi mà, có gì khác đâu. Một tiểu tu sĩ bĩu môi, cứ tưởng mọi thứ náo nhiệt lắm, hóa ra lại chẳng có gì đặc biệt. Trường bối của hắn là một tu sĩ hóa thần thì biết nhiều hơn. Đó là vì tu vi của ngươi còn quá kém. Thế giới bên ngoài nó lớn hơn cái hộp thế giới của chúng ta rất nhiều lần. Tu vi càng cao thì càng cảm nhận được sâu sắc. Hơn nữa là thế giới bên ngoài mới có các ngôi sao thực sự. Các tu sĩ hợp thể kỳ tụ thành từng nhóm, chuẩn bị làm việc lớn, cuối cùng cũng mở phong ấn rồi. Vậy thì hành động theo kế hoạch đã định ra trước đó. Ba tu sĩ hợp thể kỳ đến đế thành, tìm đến cục điều tra ngoại giới của đại hạ rồi xếp hàng, nhận đơn, điền mẫu thông tin cá nhân, nguyện vọng lật đội, giấy cam kết, rồi nộp đơn chờ xét duyệt. Cục điều tra ngoại giới chủ yếu là người của Lạc Thủy Vệ. Từ khi hai vấn đề lớn là ma giáo và các tu sĩ cổ đại đã được giải quyết, thì công việc của họ giảm đi đáng kể. Cục điều tra ngoại giới lại chuyên tiếp xúc với các tu sĩ cao giai, đang thiếu nhân lực cho nên triều đình đã điều Lạc Thủy Vệ tới. Phật Quốc, Đông Hải và Yêu Vực đều thành lập những tổ chức tương tự, theo quyết định của Hạ Đế, Yêu Đế và những người lãnh đạo khác, nhằm giúp các tu sĩ trong nhân gian có thể ra ngoài một cách có trật tự và được phép đàng hoàng. Dư Thiển, một trong cửu cung của Lạc Thủy Vệ, dặn dò những tu sĩ hợp thể kỳ này trước khi họ rời đi. Xin chúc mừng các vị. Đơn ra ngoại giới của các vị đã được chấp thuận. Đừng quên các quy định mới ban hành về ngoại giới, cũng như giấy cam kết mà các vị đã ký. Nếu như vi phạm quy định ở bên ngoài, thì dù có chạy đến chân trời góc biển, chúng ta cũng sẽ truy bắt về quy án. Vâng vâng, cách làm việc của Dư đạo hữu chúng tôi rất rõ ràng, đảm bảo là không vi phạm. Ba tu sĩ hợp thể kỳ cười tươi không giấu nổi niềm vui, không ngờ đơn xin lại được duyệt nhanh đến vậy. Ba người họ là huynh đệ kết nghĩa, tình cảm rất tốt, tự lập thành một đội, bay lên cao theo con đường của đại hạ, xuyên qua một tầng trận pháp và thuận lợi ra thế giới bên ngoài. Từng tầng trận pháp này sẽ tự động phân biệt vật phẩm họ mang theo khi rời đi và khi trở về, đồng thời ngăn cản linh khí của hợp thế giới phát tiết ra ngoài. Đây là thế giới bên ngoài sau, rộng lớn thật, người dẫn đầu cảm thán, thuận tay đẩy ra một ngôi sao che chắn tầm nhìn. Nhưng bên ngoài này không có linh khí, đây đúng là một vấn đề lớn. Vậy thì hạn chế sử dụng linh khí, chúng ta có thể dùng thân thể để bay nhảy giữa các vì sao. Vậy, chúng ta xem xét vì sao gần đây trước xem có sinh linh nào không. Phải cẩn thận đó, sinh linh bên ngoài có khi còn mạnh hơn cả ba chúng ta gộp lại. Không ngờ gần thế giới chúng ta lại có sinh linh. Lục Dương thay đổi y phục của Bạch Mã Vương Triều, thong thả dạo bước trên đường phố. Hắn là nhóm tu sĩ đầu tiên ra ngoài mà không cần thông qua quá trình xét duyệt. Đến thế giới bên ngoài mọi người đều hết sức phấn khởi, bay về các hướng khác nhau để tranh nhau khám phá. Lục Dương tình cờ tìm thấy một ngôi sao gần đó. Một Bạch Mã Vương Triều với lịch sử ngàn năm, thú vị. Hắn tạm thời đặt tên cho ngôi sao này là Bạch Mã Tinh. Sau khi tìm hiểu sơ qua, hắn đã nắm được tình hình đại khái. Bạch Mã Vương Triều là quốc gia lớn nhất trên ngôi sao này, chung quanh còn có một số quốc gia nhỏ hơn lệ thuộc vào Bạch Mã, hoặc là ở quá xa nên mới chỉ ở giai đoạn hình thành khái niệm quốc gia. Nơi đây linh khí rất mỏng, khó mà dẫn khí nhập thể, cho nên người dân đã tự tìm ra một con đường riêng, đi theo con đường luyện thể, võ sư. Ba võ sư mạnh nhất là Minh Chủ Võ Lâm, đại tướng quân của Vương Triều và thủ lĩnh cao thủ đại nội. Họ có thể nhấc bổng cự thạch nặng hàng trăm cân, được người dân coi như là thần linh. Thế giới thần linh trong truyền thuyết của họ thì chắc là chỉ về thế giới của chúng ta. Họ hẳn đã chứng kiến cảnh vô linh đại lục vỡ vụn, chắc là rất sợ. Chúng ta nên đi gặp hoàng đế của họ. Giải thích cho rõ ràng, kẻo họ lo lắng. Sao không nói thẳng với họ luôn đi, còn điều tra gì nữa? Bất Hủ Tiên Tử không hiểu. Lục Dương lắc đầu, nếu chúng ta đến đây, với mong muốn giao lưu thì phải tôn trọng văn hóa và phong tục của họ, tìm hiểu lịch sử văn hóa, để khi giao lưu có thể giảm bớt hiểu lầm. Dù sao chúng ta đang đại diện cho tu tiên giới, ấn tượng đầu tiên là rất quan trọng, không thể tỏ ra trịch thượng hay vênh váo tự đắc. Bất Hủ Tiên Tử ồ một tiếng nhưng vẫn không hiểu Lục Dương đang nói gì. Nàng chỉ về phía Hoàng Cung, ta thấy cách giao tiếp của họ rất hiệu quả, muốn hỏi xem người có thể học hỏi được gì không. Lúc này từ Hoàng Cung của Bạch Mã Vương Triều bỗng bùng phát ra khí thế kinh khủng. Triều hội của Bạch Mã Vương Triều, sau sự kiện kinh hoàng đêm qua, từ Hoàng đế đến quần thần đều hoang mang lo lắng. Ai cũng muốn biết chuyện gì xảy ra, có phải là thần linh hiển linh hay không. Họ đã nhờ người hỏi thăm Khâm Thiên Gián mà chưa có câu trả lời. Vương Ái Khanh, dị biến của thế giới thần linh đêm qua là do đâu, là phúc hay họa vậy? Hoàng đế đã hỏi Vương Giám Chính nhiều lần đêm qua, cuối cùng Vương Giám Chính chỉ có thể chiều theo ý. Hoàng đế nói đó là dấu hiệu tường thụy. Vì vậy lúc lâm triều, Hoàng đế muốn hắn lập lại điều đó trước mặt văn võ bá quan. Vương Giám Chính thầm cười khổ, cầu mong đó đúng là tường thụy, chứ nếu xảy ra chuyện gì chẳng lành thì chức giám chính của hắn đến đây coi như chấm hết. Quần thần đều trả lời câu đang chờ đợi câu trả lời của giám chính. Muôn tàu bệ hạ, Vương Giám Chính vừa định lặp lại những gì đã nói đêm qua thì một tiếng cười hào sảng vang lên. Đó chắc chắn là chuyện tốt. Ba thân ảnh đột nhiên xuất hiện lơ lửng trên bầu trời của hoàng cung, tỏa ra hào quang kỳ dị vô cùng thần thánh, giống như thần linh trong truyền thuyết. Bảo vệ bệ hạ. Thống lĩnh đại nội vội vàng dẫn người vây quanh hoàng đế, cảnh giác, nhìn ba thân ảnh kia. Nhìn thấy thủ lĩnh đại nội, ba thân ảnh mỉm cười. Xem ra, ngươi chính là Trương Long Hán, một trong ba cao thủ của Bạch Mã Vương Triều, có thể tự di chuyển cự thạch nặng hàng trăm cân. Đừng lo lắng, chúng ta không có ác ý. Thấy mọi người vẫn nhìn chằm chằm không tin tưởng, một trong ba người vỗ tay, mọi người đều bay lên không trung một cách mất kiểm soát, ngay cả Trương Long Hán cũng không thể kháng cự. Sức mạnh mà hắn luôn tự hào trước mặt ba người này chẳng khác nào phàm nhân. Người kia lại vỗ tay, mọi người bình an rơi xuống đất. Bay lượn, đó là việc mà chỉ có tiên nhân mới làm được. Võ sư dù có mạnh đến đâu, nhảy xuống là phải rơi xuống đất thôi, không có cách nào mà bay được. Để chúng ta tự giới thiệu, ba người chúng ta là tu sĩ hợp thể kỳ đến từ Đại Hạ. Ta là Tuế Hàn Đạo Nhân, người sáng lập Tuế Hàn Tông Nhất Phẩm. Hai vị này là Huyền Nhất Đạo Nhân và Văn Đạo Nhân. Ba người bọn họ ban đầu định là hành sự cẩn trọng, nhưng sau khi phát hiện Bạch Mã Vương Triều, họ nhận ra mình đã quá lo xa. Nơi này căn bản không có thứ gì uy hiếp được họ. Chuyện xảy ra đêm qua cũng nằm ngoài dự đoán của chúng ta. Nói đơn giản là có bốn vị đại nhân vật đã giải khai phong ấn thế giới, giúp chúng ta có thể rời khỏi được thế giới của mình. Các quan đại thần và hoàng đế không dám tưởng tượng rốt cuộc là ai mà được ba người này gọi là đại nhân vật. Thì ra là vậy, hoàng đế lắp bắp. Tuế Hoàn Đạo Nhân nhiệt tình nhìn hoàng đế. Thực ra hôm nay chúng ta đến đây còn có một đề nghị nhỏ. Ta thấy Bạch Mã Vương Triều có không ít người, hẳn là cũng có không ít người có tư chất tu luyện, chỉ là khuyết thiếu linh khí thôi. Hay là bệ hạ triệu tập tất cả hài đồng trong Vương Triều để chúng ta khảo nghiệm linh căn. Nếu như chúng có ý nguyện tu luyện, thì có thể đến Tuế Hàn Tông của chúng ta để tu hành. Tuế Hàn Tông tuy là tông môn nhất phẩm, nhưng rất bình thường trong hàng ngũ nhất phẩm tông môn. Lại thêm gần đó có tiên môn là Chấn Ngục Tông, và một siêu phẩm tông môn là Ngự Khí Tông, cho nên hoàn toàn không có sức cạnh tranh trong việc chiêu mộ đệ tử. Nếu có thể nhân lúc mà các thế lực khác chưa phát hiện ra nơi đây, lừa được vài lứa mầm non tốt về tông môn, thì cũng là thu hoạch lớn của chuyến đi lần này. Thấy hoàng đế và quần thần đều ngây người, Huyền Nhất Đạo Nhân liền truyền âm cho Tuế Hàn Đạo Nhân. Đại ca, người quên chưa nói đến lợi ích. À đúng, vui quá quên mất. Tuế Hàn Đạo Nhân hắng giọng. Dù sao thì việc tập trung hài đồng cũng không dễ dàng. Vậy nếu như các người có yêu cầu gì, chúng ta cũng có thể đáp ứng. Yêu cầu gì cũng được sao? Hoàng đế dè dặt hỏi, sợ chọc giận các vị tiên gia. Vậy có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề nước biển không ngừng dâng cao ở ven biển hay không? Chuyện nhỏ, ta sẽ dùng pháp thuật đóng băng một phần đại hải, tạo thành một đại lục băng tuyết thì nước biển tự nhiên sẽ bị rút đi. Đóng băng một phần đại hải đối với Tuế Hàn Đạo Nhân chỉ là chuyện nhỏ, không tính là yêu cầu. Còn yêu cầu gì nữa không? Vậy có thể giúp chúng ta giải quyết họa tinh hay không? Dám chính nói là chính vì họa tinh mà vương triều chúng ta cứ liên tục gặp thiên tai. Họa tinh là một ngôi sao sao, nó nằm ở đâu? Tuế Hàn Đạo Nhân vuốt cằm, việc này thì có chút khó khăn đây. Giám chính vội vàng lấy ra quan tinh đồ chỉ hướng cho Tuế Hàn Đạo Nhân. Tuế Hàn lần đầu tiên nhìn thấy quan tinh đồ cảm thấy mới lạ. Bản đồ này không tệ, có thể bán cho ta một bản được không? Họ đang lo là không biết đường đi nước bước bên ngoài, giờ có bản đồ dâng lên tận cửa, quả nhiên là làm việc tốt sẽ có báo đáp. Tặng cho ngài, tặng ngài. Hoàng đế vội vàng cướp lời. Ba người Tuế Hàn nghiên cứu hồi lâu mới hiểu được quan tinh đồ và vị trí của họa tinh. Hắn thi triển đại tiểu như ý, dùng bàn tay khổng lồ xốc cả mái của hoàng cung. Họa tinh ở đó phải không? Lúc này trời vừa rạng sáng vẫn còn nhìn thấy các vì sao họa tinh đang lấp lánh. Đây thực ra chỉ là một hiện tượng thiên văn bình thường, nhưng không ai ở đây hiểu biết về nó. Pháp bảo của Tuế Hàn Đạo Nhân là băng cung. Hắn dương cung ngừng tụ băng tiễn bắn thẳng về phía họa tinh. Không lâu sau, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, họa tinh nổ tung và biến mất. Cũng tạm, không khó lắm, đã giải quyết. Tuế Hàn Đạo Nhân cười nói. Mọi người thì sợ đến mức ngồi bệt xuống đất. Thủ đoạn thần tiên gì đây? Dương cung bắn rụng ngôi sao ư? Điều này thực sự vượt quá nhận thức của bọn họ, cứ như chứng kiến thần thoại tái hiện vậy. Đột nhiên, ba con rào long xuất hiện trên bầu trời hoàng cung. Rồng là rồng. Một vị đại thần kêu lên. Trong truyền thuyết của bọn họ thì rồng là biểu tượng của việc tường thụy. Ba người Tuế Hàn cau mày, họ nhận ra ba con rồng này là giao long tộc của Đông Hải. Chẳng lẽ chúng cũng phát hiện nơi này rồi sao? Không ngờ đây lại có nhiều phàm nhân như thế. Con giao long dẫn đầu như không thấy Tuế Hàn Đạo Nhân, hóa thành hình người đỡ hoàng đế dậy. Ta không cố ý dọa người đâu, thật xin lỗi. Không sao, không sao. Chắc hẳn là Tuế Hàn Đạo Hữu đã nói với ngươi về tình hình của chúng ta. Không biết quý địa có đồng ý để giao long tộc chúng ta bảo hộ hay không? Nếu để chúng ta bảo hộ, chúng ta có thể truyền thụ cho các ngươi pháp môn trường sinh, thuật tu hành và nhiều tiện ích khác. Ba người Tuế Hàn cau mày, nhận bảo hộ chẳng khác nào là khuếch trương lãnh thổ. Chẳng lẽ các người muốn biến Bạch Mã Vương Triều thành lãnh địa của mình sao? Điều này là không được phép. Do Long cười nói, người tỉnh ta nguyện, sao có thể nói vậy được? Bạch Mã Vương Triều này không tệ, rất thích hợp để di dân đến đây. Lại có ba tu sĩ hợp thể kỳ xuất hiện, tỏa ra khí lạnh mơ hồ. Lại đến Do Long cau mày, tu sĩ cực bắc sau. Bọn hắn là rất ít giao thiệp với người cực bắc. Ba tên hợp thể kỳ của cực bắc liền tới trước mặt hoàng đế. Ngươi là hoàng đế ở đây sao? Chúng ta muốn di rời một bộ phận người tới đây. Đạo hữu, các người đang vượt giới, Giao Long cảnh báo. Bạch Mã Vương Triều là lãnh thổ của bọn hắn, sao có thể để cho người cực bắc di dân tới? Tu sĩ cực bắc cười lạnh, vượt giới, ngươi vừa nói là ngươi tỉnh ta nguyện thì có gì không thể. Không khí trong hoàng cung lập tức lạnh đến cực độ, ba thế lực, chín hợp thể kỳ đều nhắm vào Bạch Mã Vương Triều. Muốn đánh nhau sao? Sợ cóc gì? Vậy thì đến đây. Ba thế lực không ai nhường ai, ánh mắt lạnh lẽo vận chuyển huyền công. Hoàng đế và quần thần kinh hãi ngã nhào, hoảng loạn tìm đường chạy trốn. Ồ, để ta xem là ai muốn đánh nhau. Một thanh niên tựa vào khung cửa, mỉm cười nhìn cả chín tên hợp thể kỳ. Ai? Khi nhìn rõ thanh niên này, chín tên hợp thể kỳ như bị dội gáo nước lạnh, lập tức tỉnh táo lại. Lục Dương. Lục Dương đỡ vị giám chính đang ngã dưới chân mình dậy, mỉm cười bước tới. Quỳ phong lắm, quên quy củ rồi sao? Ra ngoài thăm dò nhưng không được quấy nhiễu sinh linh, quên rồi hả? Kẻ thì chọn linh căn, kẻ thì cướp bóc, kẻ thì chiếm đất, giỏi lắm. Đối mặt với lời răn của Lục Dương, cả chín tên hợp thể kỳ cúi đầu không dám đáp lời. Trong mắt bọn hắn, Lục Dương bây giờ không phải là thiên tài số một nữa, mà là tu sĩ độ kiếp kỳ chân chính, là tồn tại mà bọn hắn không thể trêu vào. Trong lòng của hoàng đế và quần thần thì Lục Dương được bao phủ bởi một tấm màn bí ẩn. Chín vị thần linh với thủ đoạn thông thiên này lại sợ hãi đến không nói ra lời trước mặt thanh niên ấy. Vậy thì hắn rốt cuộc là ai? Ta cho các người ra ngoài là để các người biết thế giới bên ngoài như thế nào, chứ không phải để các người dương oai. Lục Dương quay đầu đang định an ủi hoàng đế, nói rằng là chúng ta theo đuổi hòa bình, có ta ở đây sẽ không sao. Nhưng hoàng đế lại cung kính dâng lên ngọc tỷ truyền quốc. Đại nhân, Bạch Mã Vương Triều nguyện ý quy thuận ngài. Phắc, Lục Dương ngáo ra, không phải, ta đến đâu phải để làm chuyện này. Tiểu Dương Tử, nhận lấy đi, cứ để bọn họ gia nhập vào đại động Vương Triều của chúng ta. Bất Hủ Tiên Tử trong không gian tinh thần không ngừng xúi dục Lục Dương. Ngươi muốn mở mang bờ cõi, ta sẽ ghi cho ngươi công lớn. Tuy là trụ quốc đại thần của đại động Vương Triều, nhưng Lục Dương có chủ kiến riêng, không phải lời nào của Bất Hủ Tiên Tử hắn cũng nghe. Hắn xuất hiện ở Hoàng Cung, ngăn cản chiến đấu là vì chính nghĩa chứ không phải vì chiếm đất. Việc này mà truyền ra sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh quang minh lỗi lạc của hắn. Lục Dương đưa ngọc tỷ truyền quốc cho hoàng đế, bình tĩnh giải thích. Đại đậu vương triều chúng ta không có xâm chiếm đất đai của ai cả. Đại đậu vương triều, hoàng đế ngẩn người ra, cái tên thật lạ. Lục Dương thầm kêu không ổn. Bất Hủ Tiên Tử nhắc đến trong không gian tinh thần khiến đầu óc quán toàn là đại đậu vương triều. Ý của ta là chúng ta đến đây vì hòa bình, tuyệt đối tôn trọng ý nguyện của các ngươi, đảm bảo sự độc lập, sẽ không để cho các ngươi trở thành thuộc quốc của bất kỳ ai cả. Hoàng đế là thật lòng muốn quy thuận Lục Dương, không quy thuận không được. Tuy không biết là Bạch Mã Vương Triều của mình có cái chó gì tốt, mà trong thời gian ngắn lại có thể dẫn đến tới 9 vị thần linh. Nếu không có vị thượng tiên này xuất hiện, hắn không dám tưởng tượng là hậu quả sẽ như thế nào. Lục Dương định nói thêm vài câu để an ủi hoàng đế, thì nghe thấy tiếng tụng kinh vang vọng. Thiện tài, không ngờ vừa ra ngoài đã gặp được một tinh cầu có sinh linh, lại toàn là phàm nhân, quả là trời ban cơ hội, vừa hay làm đạo tràng của bần tăng. Cao Tăng Phật Quốc nhìn thấy 9 vị hợp thể kỳ trong hoàng cung cùng với Lục Dương đang đỡ hoàng đế thì giọng nói khựng lại, mồ hôi lạnh toát ra. Hoàng đế im lặng nhìn Lục Dương, Lục Dương im lặng nhìn Cao Tăng Phật Quốc. Muốn chiếm đất à? Vừa nói là chúng ta theo đuổi hòa bình, các ngươi đã đến coi nơi này là đạo tràng. A-di-đà Phật, bần tăng xin cáo lui, trở về. Lục Dương chỉ nói hai chữ đã khiến Cao Tăng Phật Quốc sợ hãi bay ngược trở lại. Lục Thí Chủ, à, Bất Lục tiền bối, chắc là có hiểu lầm gì đó. Lục Dương không để ý đến Cao Tăng này, để hắn cùng chín vị hợp thể kỳ đứng im đó, còn mình thì tiếp tục trấn an hoàng đế. Bọn họ là vừa mới được thả ra cho nên có hơi kích động, không tránh khỏi có một chút hành động khác thường. Nhưng mà ngươi cứ yên tâm, lát nữa ta sẽ báo cáo tình hình vương triều của các ngươi, rồi cử ngươi đến, đảm bảo không có chuyện gì đâu. Lục Dương khá là an tâm về cách làm việc của đại hạ. Còn các vị tiền bối cũng đừng thăm dò nữa, cùng ta trở về. Lục Dương nheo mắt lại, phóng thích ra uy áp, nhìn chằm chằm vào 10 vị hợp thể kỳ với vẻ mặt không vui. Vừa ra ngoài đã gây chuyện lớn như vậy, quá ảnh hưởng đến hình ảnh ở bên ngoài. người ta còn tưởng bọn họ đến là thổ phỉ. Vấn đề của ba người, Tuế Hàn đạo nhân tương đối nhỏ, chỉ cần về sao chép lại, pháp quyết là được, còn những người khác thì chắc chắn sẽ không được ra ngoài nữa. Mười hợp thể kỳ cảm nhận uy áp của Lục Dương, sắc mặt đại biến. Cỗ uy áp này tuyệt đối không phải độ kiếp sơ kỳ, chẳng lẽ hắn đã lên đến trung kỳ, mới qua bao lâu chứ? Tốc độ tu luyện thật đáng sợ. Bọn họ thì đương nhiên không muốn quay về, nhưng không ai dám bỏ chạy. Sau khi từ biệt hoàng đế, Lục Dương dẫn 10 hợp thể kỳ, trước tiên đưa ba người, Tuế Hàn về đại hạ, rồi nói với người của ngoại giới, điều tra ti về chuyện của Bạch Mã Vương Triều để họ phái người đến xử lý. Sau đó Lục Dương lần lượt đến Tây Thiên Tự của Phật Quốc, Long Cung Đông Hải và Tuyết Hoàng Cực Bắc. Tên gia hỏa không ra hồn, lại dám coi lời nói của ta như gió thoảng bên tai. Tuyết Hoàng nổi giận khiến ba hợp thể kỳ Cực Bắc run rẩy. Lục Dương đạo hữu, không ngờ người đã là độ kiếp kỳ. Tuyết Thập Lâu cười nói, hắn đang cùng với Tuyết Hoàng tu hành, thấy Lục Dương tu vi tinh tiến thần tốc thì không khỏi hâm mộ. Nhưng hắn cũng biết mình chỉ có thể hâm mộ thôi, so sánh với Lục Dương thì khác nào tự chuốc lấy nhục. Tuyết đạo hữu cứ từ từ mà tu hành, đừng nóng vội, Lục Dương tốt bụng nhắc nhở. Sau khi hắn rời đi, hoàng đế và quần thần thấp thỏm lo sợ. Lại có thần linh xuất hiện. Lo lắng gì thì gặp nấy, chẳng mấy chốc lại có thần linh giáng xuống. Quần thần lúc này đã gần như tê liệt. Quả nhiên là có vương triều, khoảng cách khá gần. Người đến lại là ba người, người cầm đầu thấy vẻ mặt của hoàng đế và quần thần liền nói. Các vị đừng quá lo lắng, ta là Dư Thiển, thuộc ngoại giới điều tra ti của đại hạ. Hai người phía sau là đồng liêu của ta, được Lục Dương phái đến. Mọi người vốn đang lo lắng, nghe nói là người được Lục Dương giới thiệu thì liền thở phào. Mời thượng tiên an tọa. Hoàng đế liền sai tiểu thái giám dọn ghế, ra lệnh cho ngự thiện phòng chuẩn bị thức ăn. Không cần phiền phức, chúng ta đến chỉ là để tìm hiểu một số việc ở đây. Lục Dương cũng chỉ giới thiệu sơ tình hình của Bạch Mã Vương Triều với ngoại giới điều tra ti. Dư Thiển và mọi người đến để điều tra kỹ hơn. Dù sao đó cũng là thế lực đầu tiên gặp được sau khi phong ấn được giải, cẩn thận bao nhiêu cũng không thừa. Những vấn đề gặp phải khi tiếp xúc với Bạch Mã Vương Triều sẽ rất hữu ích cho việc thiết lập ra nguyên tắc thăm dò sau này. Thượng tiền cứ hỏi, ta nhất định là biết gì nói nấy. Một người phía sau Dư Thiển lấy giấy bút ghi chép, người còn lại dùng lưu ảnh cầu ghi lại khoảnh khắc lịch sử này. Thế lực của các vị là Bạch Mã Vương Triều phải không? Đúng vậy. Lịch sử bao lâu? 1200 năm. Nói đến lịch sử của Bạch Mã Vương Triều thì hoàng đế rất tự hào. Từ xưa đến nay thì Bạch Mã Vương Triều là vương triều được tồn tại lâu nhất. Dư Thiển lần đầu thấy có vương triều lịch sử ngắn ngủi như vậy, giống như vừa mới thành lập vậy. Nhưng nhìn vẻ mặt đối phương hình như là rất tự hào về con số này. Có nghĩa là quan niệm thời gian lập quốc của phàm nhân khác với họ sao? Có lẽ đây cũng là một vấn đề đáng nghiên cứu, hắn nốt lại. Vậy các người đã từng tiếp xúc với người ngoài hành tinh nào chưa? Hành tinh? Người nói nơi chúng ta đang ở là một hành tinh sao? Hoàng đế kinh ngạc, quần thần xôn xao. Họ cứ tưởng nơi mình ở là một lục địa phẳng, dù sao thế giới thần linh trên đầu chính là một ví dụ điển hình. Dư Thiển thầm nghĩ, xem ra là chưa có tiếp xúc với sinh linh của các tinh cầu khác. Vậy vương triều của các người có bao nhiêu người? 500 triệu. Người phía sau Dư Thiển ghi chép lại, sau đó hỏi về hệ thống quan lại, hệ thống tu luyện, lịch sử, truyền thuyết về giới thần linh của Bạch Mã Vương Triều, coi như đã nắm được tình hình cơ bản. Dư Thiển còn phải về báo cáo lại tình hình cho cấp trên, công việc đàm phán tiếp theo sẽ không nằm trong trách nhiệm của hắn. Trước khi đi, Dư Thiển chợt nhớ ra điều gì đó bèn hỏi. Để phòng ngừa bất chắc, ta xác nhận lại một chút. Các ngươi là vương triều độc lập, không có gia nhập thế lực nào khác chứ? Hoàng đế do dự một chút rồi quyết định nói. Thế giới thần linh có một thế lực gọi là Đại Đậu Vương Triều, phải không? Thực ra chúng ta là nước phụ thuộc của Đại Đậu Vương Triều. Đại Đậu Vương Triều, Dư Thiển thầm nghĩ. Đại Đậu Vương Triều là cái gì? Cái tên nghe không giống như thế lực lớn. Hắn nhìn hai gã đồng liêu, cả hai đều lắc đầu chưa từng nghe. Ngươi chắc là Đại Đậu Vương Triều chứ? Thấy phản ứng của Dư Thiển, hoàng đế cũng thầm nghĩ, nhớ lại Lục Dương đúng là có nói Đại Đậu Vương Triều chúng ta. Hoàng đế nói là mình là nước phụ thuộc của Đại Đậu Vương Triều là muốn mượn, oai hùm, sợ các thần linh coi thường. Nhưng sao đối phương lại chưa từng nghe nói đến Đại Đậu Vương Triều? Nhưng mà lời đã rút, nói ra thì không thể rút lại. Dư Thiển thấy vẻ mặt hoàng đế thì nhận ra y có điều khó nói. Có gì thì cứ nói, đừng ngại. Hoàng đế toát mồ hôi lạnh, không biết nên trả lời thế nào. Thượng tiên, ngài đừng hỏi nữa. Bạch Mã Vương Triều, nói là nước phụ thuộc của Đại Đậu Vương Triều sao? Hạ đế nghe được báo cáo của Dư Thiển thì ngạc nhiên như gặp phải ma. Dư Thiển tìm được Bạch Mã Vương Triều là nhờ Lục Dương báo tin. Giờ Bạch Mã Vương Triều lại nói là nước phụ thuộc của Đại Đậu Vương Triều thì chắc chắn là do Lục Dương làm. Tên tiểu tử này hành động nhanh thật, vừa mở ra phong ấn một ngày đã thu nạp một thế lực ngoại giới vào Đại Đậu Vương Triều rồi. Hạ đế nhớ đến chủ nhân của Hạ Quốc Phật Quốc yêu vực Đông Hải và Cực Bắc, đều là thần dân của Đại Đậu Vương Triều, tự cởi diễu một tiếng, lẩm bẩm, cũng đúng thôi, thiên hạ này còn nơi nào không thuộc về Đại Đậu Vương Triều. Bệ hạ, Đại Đậu Vương Triều này rốt cuộc là... Dư Thiển giật mình, bệ hạ nói rất nhỏ nhưng hắn là hợp thể kỳ, có điếc đâu. Đừng hỏi nữa, đây không phải là chuyện mà ngươi nên biết. Hạ đế mặt mày âm trầm, ra hiệu cho Dư Thiển lui ra. Hắn không thể nói về Đại Đậu Vương Triều, nói sau đây. Đại Đậu Vương Triều trừ mình ra thì toàn là bán tiên, chỉ có mỗi mình là hóa thần kỳ, nói ra mất mặt chết mẹ. Dư Thiển lại càng thêm kinh ngạc. Đại Đậu Vương Triều này là thế lực nào mà ngay cả bệ hạ cũng phải dè chừng không muốn nhắc đến. Nhưng nếu là thế lực hùng mạnh thì tại sao chưa từng nghe? Đột nhiên Dư Thiển nghĩ đến sự tồn tại của Thiên Đình. Trước khi Thiên Đình xuất hiện thì ai biết thời thượng cổ có một thế lực khổng lồ như vậy? Chẳng lẽ Đại Đậu Vương Triều là một thế lực ẩn mình đáng sợ, có thể so sánh với cả Thiên Đình? Bệ hạ nói thiên hạ đều là của Đại Đậu Vương Triều, chẳng phải ám chỉ là đại hạ cũng vậy sao? Ánh nắng chiếu vào Đại Minh Điện, nhưng đôi mắt hạ đế bị bóng tối bao phủ. Dư Thiển dùng mình, cảm thấy Đại Minh Điện này lạnh lẽo khác thường. Hắn chuột rút cho khỏi Đại Minh Điện, chỉ còn một mình hạ đế. Hạ đế để ý phản ứng của Dư Thiển. Hắn đang suy nghĩ xem việc Bạch Mã Vương Triều là nước phụ thuộc có ẩn ý gì không. Hắn không chắc chắn muốn hỏi lão tổ tông, nhưng lão của tổ tông đã tót ra ngoại giới, chắc là trong thời gian ngắn không về, chỉ có thể tự mình suy nghĩ vậy. Bạch Mã Vương Triều quá yếu, ngay cả thành trì yếu nhất cũng có thể bị san bằng. Với chênh lệch lực lượng lớn như vậy thì khó mà đảm bảo việc đối xử bình đẳng. Giờ nó lại trở thành nước phụ thuộc của Đại Đậu Vương Triều, mà Đại Hạ, Phật Quốc và những nước khác đều không phải nước phụ thuộc của Đại Hạ. Lục Dương làm vậy là cho chúng ta một lý do để đối xử bình đẳng với Bạch Mã Vương Triều, tránh bị bắt nạt, hay đây là một lời cảnh cáo? Có lẽ đây chẳng phải là ý của Lục Dương đâu, mà là ý của vị đệ nhất tiên nhân thượng cổ sau lưng hắn. Hạ đế thán phục trí tuệ của Bất Hủ Tiên Tử, quả không hổ thượng cổ đệ nhất tiên, thực sự là lòng vì thiên hạ. Chỉ tiếp xúc với Bạch Mã Vương Triều trong thời gian ngắn ngủi mà đã nghĩ ra cách làm này. Hơn nữa, việc Bạch Mã Vương Triều trở thành nước phụ thuộc không hề mâu thuẫn. Thủ đoạn này thật đáng khâm phục. Tuy được người đời xưng tụng là thiên cổ nhất đế, hạ đế tự nhận là mình xứng đáng với danh xưng này, nhưng so với Đậu Thiên Đế thì hắn còn kém xa. Phải báo chuyện này lại cho yêu đế và những người khác. Hạ đế nhanh tay viết 4 bức mật tín với nội dung giống nhau như đúc. 5 người bọn họ đã có ước định rồi. Khi thăm dò bên ngoài mà phát hiện tình báo quan trọng thì sẽ share cho nhau. Trong mật tín này không chỉ có tình báo về Bạch Mã Vương Triều, mà còn cả suy đoán của hạ đế. Hắn cảm thấy nếu mình không viết ra suy đoán, thì Chu Thiên và những người khác, ngu ngốc hơn, sẽ không nhìn ra được điểm này. Lúc này Dư Thiển, tiền bối, đã đăng ký cho Bạch Mã Vương Triều rồi chứ. Lục Dương bay lượn trong vũ trụ mênh mông, thỉnh thoảng có tiểu hành tinh lướt qua, rất là mới lạ, khiến hắn không còn nghĩ đến chuyện của Bạch Mã Vương Triều nữa. Hắn đã đưa đám hợp thể kỳ đó về, các thế lực của họ cũng biết đến sự tồn tại của Bạch Mã. Nếu các đại thế lực đã biết thì sẽ không có tu sĩ nào dám nhòm ngó nữa. Còn vấn đề nước biển dâng của Bạch Mã Vương Triều thì trong tu diên giới có rất nhiều tu sĩ có thể giải quyết. Đây là họa tinh sau. Lục Dương tìm đến tiểu hành tinh bị Tuế Hàn Đạo Nhân bắn nổ. Hắn đến để hoàn thành nốt công việc của Tuế Hàn Đạo Nhân. Tuế Hàn Đạo Nhân có thể tạo ra Nam Cực và Bắc Cực nhưng lại không thể khôi phục họa tinh. May mà không có ai. Bất Hủ Tiên Tử ngáp cái rồi bay ra khỏi không gian tinh thần. Chắc chắn là không có ai rồi. Ngươi tưởng là hành tinh có sinh mệnh nhiều lắm hay sao? Ở thời thượng cổ cả 100 triệu hành tinh mới tìm được một hành tinh có sinh mệnh. Bây giờ thì chắc chắn là còn ít hơn. Là phải dùng đạo quả sơ hình để khôi phục hành tinh sao? Thử xem. Lục Dương xoa tay, hơi kích động. Xét về lý thuyết thì đạo quả sơ hình khôi phục hành tinh là khả thi. Nhưng thực tế thì chưa chắc. Bởi vì bán kính của họa tinh này lên đến cả vạn dặm, còn lớn hơn cả Bạch Mã Tinh. Họa tinh bị Tuế Hàn Đạo Nhân bắn nát, vô số mảnh vỡ đã biến thành thiên thạch bay tứ tung, chỉ còn lại một cái tinh hạch địa tâm bám vào đó. Lục Dương thôi động đạo quả sơ hình, ngược dòng tìm về nguồn gốc, kết nối với tinh hạch, đạt đến một trạng thái cân bằng vi diệu. Đi tìm nguồn gốc, tinh hạch sinh ra lực hút. Ban đầu là những mảnh vỡ gần đó cảm nhận được, quay về bám vào tinh hạch. Sau đó là những viên thiên thạch bay đi khắp nơi cũng quay ngược trở về, chạy về đúng vị trí ban đầu. Nó giống như một bức tranh ghép hình, dần dần được ghép lại hoàn chỉnh. Cuối cùng những vết nứt trên bề mặt họa tinh khép lại, không ai nhận ra là nó đã từng bị nổ tung. Thành công. Lục Dương mừng rỡ, mọi việc thuận lợi ngoài dự kiến, hơn nữa không hề tiêu hao linh lực. Tiểu Dương Tử giỏi, Bất Hủ Tiên Tử vỗ tay. Đi, chúng ta tìm kiếm hành tinh có sinh mệnh. Lục Dương vung tay điều khiển bản thân bay lên. Hắn cảm thấy mình chưa bao giờ mạnh mẽ như lúc này, việc gì cũng có thể làm được. Hơn chục ngày trôi qua, sao bay lâu vậy mà chưa gặp được hành tinh nào có sinh mệnh? Lục Dương không còn hào hứng nữa, cứ tưởng sẽ nhanh chóng tìm được Bạch Mã Tinh mới hai, thứ hai, nhưng giờ mới biết là mình quá lạc quan. Còn Bất Hủ Tiên Tử thì không hề ngạc nhiên. Nói rồi mà, hành tinh có sinh mệnh là rất ít, cả trăm triệu hành tinh mới có được một thôi. Hơn nữa người bay chậm như rùa, trong thời gian ngắn chắc không tìm thấy. Nghe Bất Hủ Tiên Tử nói vậy, Lục Dương hối hận vì không đi cùng với Đại Sư Tỷ mà chọn đi một mình. Trong nhóm những nhà thám hiểm đầu tiên thì Ngao Linh, Khương Liên Y và Kim Thải Vi theo chồng, Lão Mạnh đi theo Mạnh Quân Tử, Mộng Tỷ theo Đại Sư Tỷ, ai cũng có tiên nhân đi cùng, tốc độ bay chắc chắn là nhanh hơn hắn. Còn hắn thì đơn độc một mình, bờ vờ giữa vũ trụ. Lục Dương nhìn Bất Hủ Tiên Tử đang tự chơi tự vui, xoay tròn đủ kiểu. À, không đúng, bên cạnh hắn cũng có một vị tiên nhân, chỉ là vô dụng. Nhìn ta làm gì? Bất Hủ Tiên Tử thấy ánh mắt bất kính của Tiểu Giang Tử. Có đại mỹ nữ như nàng đồng hành, đáng lẽ hắn phải vui mừng trong thầm lặng mới đúng chứ? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.